Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 133, 133. Tân hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng tối, nhóm cảnh sát không thấy mạc nhện hay âm khí lờn vờn. Tuy nhiên, vết thương với máu đen trên tay của đồng nghiệp trước đó vẫn còn ám ảnh. Bốn người không ai dám lơ là, vội vàng cất kỹ lá bùa. Bắc Tuyền rút ra một chiếc la bàn lớn bằng bàn tay. Đặt trên lòng bàn tay, kim la bàn quay điên cuồng, nhanh đến mức tạo thành một vệt mờ. Âm khí ở đây quá nặng. Thanh Trúc nghiêng đầu nhìn chiếc la bàn của Bắc Tuyền, rồi rạch ngón tay, nặn ra một giọt máu, bôi lên kim la bàn đang quay loạn xạ. Kim la bàn chậm rãi dừng lại, run rẩy rồi cố định. Chỉ về một hướng, Thanh Trúc tập thuật Nam Dương Ly Hỏa nên mang trong người dương khí rất nặng, có thể trấn áp âm khí quá mạnh trong môi trường. Việc này tương đương với việc hiệu chỉnh lại một thiết bị bị hỏng do quá tải, giúp la bàn hoạt động trở lại. Tuy nhiên, sau lần này, chiếc la bàn của Bắc Tuyền sẽ trở thành đồ bỏ đi. Tiếc quá cái la bàn của tôi. Bắc Tuyền bĩu môi, đau xót. Đồ cổ hơn 200 năm tuổi đấy. Thanh Trúc không chớp mắt. Về tôi đền cho cậu cái khác. Ánh mắt hắn dõi theo hướng kim la bàn chỉ, quay về phía bức tường phía bắc của căn phòng. Nơi đó trống trơn, chỉ có một bức tường màu xám trắng. Bắc Tuyền đi về phía bức tường phía bắc, vừa đi vừa xoay người để quan sát sự thay đổi của chiếc la bàn. Cuối cùng, cậu đứng trước một bức tường trắng. Nhíu mày, theo la bàn, nơi có âm khí nặng nhất chính là ở đây. Nhưng xung quanh Bắc Tuyền không có vật gì trông giống như nguồn gốc của âm khí. Thanh Trúc đến bên cạnh, đưa tay định sờ vào bức tường. Viên cảnh sát vừa bị thương do bật đèn vội vàng lên tiếng ngăn lại. Cẩn thận, không sao đâu, trình độ này không làm gì được tôi. Thanh Trúc vừa giải thích vừa gõ gõ vào tường. Cộc. Thùng thùng, âm thanh trầm đục, nghe không giống như rỗng ruột. Một viên cảnh sát khác cũng tiến lại gần, rút kinh nghiệm từ đồng nghiệp. Anh ta không dám gõ tường mà chỉ nhớ lại cấu trúc căn nhà nhìn từ bên ngoài. Nói với Thanh Trúc, căn nhà này kiên cố, bức tường không giống có thể giấu mật thất. Bắc Tuyền gật đầu, cậu cũng thấy phán đoán của cảnh sát hợp lý, nếu không phải ở phía sau bức tường này. Bắc Tuyền ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Vậy có lẽ ở trên lầu, rồi lại cúi đầu, hoặc là ở bên dưới. Nói rồi, cậu nhấc chân dậm mạnh vài cái xuống sàn nhà. Ầm ầm ầm, mặt ai nấy cũng biến sắc. Bất kỳ ai có chút kiến thức sinh hoạt đều có thể nghe ra tiếng rội cho thấy dưới sàn nhà có gì đó bất thường. Các cảnh sát không chần chừ nữa, lấy xà beng và dụng cụ cày, nhổ những tấm ván sàn mà Bắc Tuyền vừa dẫm lên, để lộ một cánh cửa ngầm giấu bên dưới. Cái này, dù là những hình cảnh dày dạn kinh nghiệm, kiên định về tâm lý, khi nhìn thấy cánh cửa ngầm, tất cả đều rùng mình, sờ lên gáy, họ thấy nổi da gà. Không ai có thể giải thích được sự căng thẳng này, rõ ràng chỉ là một cánh cửa ngầm. Nhưng một loại cảm giác khó tả, có lẽ là giác quan thứ 6, mách bảo họ rằng sau cánh cửa này chắc chắn có một thứ gì đó, không phải nghi phạm, cũng không phải thi thể, mà là một sự tồn tại bất an và đáng sợ, có thể đảo lộn mọi nhận thức và tưởng tượng của họ. Dầm, không biết là ai nuốt nước bọt một tiếng nặng nề, mở không, Bắc Tuyền gật đầu, ừ. Cậu đưa bàn tay đeo găng đen nắm lấy tay nắm cửa. Nhẹ nhàng vặn, kẹt, cánh cửa mở ra, tất cả mọi người như có hẹn trước. Đồng loạt lùi lại vài bước, một luồng khí lạnh lẽo, âm u, cùng với mùi hôi tanh nồng nặc đến mức khiến người ta choáng váng ập thẳng vào mặt. Mùi hôi thối quá đậm đặc, không chỉ bốn cảnh sát, mà cả Thanh Trúc và A Liễu cũng biến sắc mặt. Trong cả nhóm, chỉ có Bắc Tuyền vẫn giữ được bình tĩnh, không lộ vẻ ghê tởm hay chán ghét. Ha, Bắc Tuyền cười khẽ một tiếng. Mùi này, anh không phải lần đầu ngửi thấy. Ở kiếp trước đã xa xôi đến mức cậu không thể nhớ rõ. Khi cậu bò ra từ đống xác chết, bao quanh cậu chính là mùi tanh hôi này. Đó là một mùi của cái chết. Đáng sợ, tuyệt vọng và ngột ngạt. Mà ngay cả sương mù trên núi cũng không thể xua tan. Bắc Tuyền lắc đầu, xua đi những ký ức đã cũ. Rồi bật đèn pin, soi vào bên trong cửa. Sau cánh cửa là một căn hầm. Bên cạnh có một chiếc thang công trình có thể kéo dài. Mọi người không thể nhìn rõ không gian bên trong lớn đến mức nào. Họ nín thở lắng nghe, nhưng không có bất kỳ âm thanh nào phát ra từ bên trong. Bắc Tuyền hạ chiếc thang xuống, là người đầu tiên trèo xuống. Thanh Trúc theo sau, rồi đến bốn viên cảnh sát, cuối cùng là A Liễu. Sau đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng trong căn hầm. Hít, có người hít một hơi khí lạnh. Căn hầm không lớn, ánh sáng từ vài chiếc đèn pin cũng đủ chiếu sáng toàn bộ. Dọc theo bức tường phía bắc có một chiếc giường gấp. Trên giường là một bọc đồ xù xì. Không thể nhìn ra đó là cái gì. Ở góc tường, có một người đang nằm. Hay nói chính xác hơn, là một người đã chết. Sở dĩ ai cũng biết đó là người chết mà không cần kiểm tra. Là vì mùi hôi thối nồng nặc bốc ra quá rõ ràng. Bốn cảnh sát và Bắc Tuyền xác nhận có thể tiến lại gần. Rồi bao quanh, đến trước thi thể, người này đã chết ít nhất 3 ngày. Làn da trắng bệch đã bắt đầu xuất hiện những hoa văn hình cành cây màu đen. Nhưng khuôn mặt vẫn còn rõ ràng. Các cảnh sát chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra. Người này chính là Hạ Cường, nhân viên bán vé của công ty xe đường dài đã mất tích. Trong khi đó, Bắc Tuyền, Thanh Trúc và A Liễu lại quan tâm đến thứ trên chiếc giường gấp. Hóa ra, họ đều ở đây. Bắc Tuyền dùng ngón tay đeo găng khẽ gạt bọc đồ trên giường. Thì thầm, thật là, quá đáng thương, phanh. Rối tinh rối mù, khi bóng đèn nổ tung và kính rơi xuống, Khương Nam Ngạn phản ứng cực kỳ nhanh, trong tư thế chữ X hiện tại, lại còn đang đè lên một người sống, hắn hoàn toàn không kịp đứng dậy để tránh mảnh kính vỡ. Vì vậy, hắn dứt khoát giật một góc rèm cửa, xoay người che chắn cho Tô Lan, mảnh kính vỡ tuy nhiều nhưng không lớn, chỉ cần không rơi trúng mặt. Cùng lắm chỉ để lại vài vết xước trên tay chân. Tuy nhiên, những mảnh kính này chỉ là dấu hiệu. Ngay giây sau khi kính vỡ, chiếc bàn trà bên cạnh hai người bắt đầu di chuyển. Chiếc bàn trà bằng kính nặng khoảng 20 kg như bị một đôi tay vô hình nhấc bổng lên. Lao về phía Khương Nam Ngạn và Tô Lan. Nếu lần này mà trúng, có lẽ sẽ mất mạng. Khương Nam Ngạn không kịp nghĩ nhiều. Bất chấp sàn nhà đầy mảnh kính, theo bản năng ôm lấy Tô Lan, lăn ngay tại chỗ, keng, ô, chiếc bàn trà đập xuống sàn, vỡ tan tành. Khương Nam Ngạn rên lên một tiếng, trong lúc vội vàng, hắn đã không tránh được hoàn toàn, cạnh bàn trà đập vào cánh tay phải của Khương Nam Ngạn. Dù đã luyện qua kim trung cháo thiết bố sam, lúc này hắn vẫn đau đến toát mồ hôi lạnh. Đứng lên, Khương Nam Ngạn dùng cánh tay không bị thương nắm lấy Tô Lan vẫn đang vướng vào rèm cửa. Một tay kéo cả người cô lên. Cẩn thận, chưa xong đâu. Tô Lan vừa khóc vừa giãy giụa kéo rèm ra khỏi người. Hoảng sợ nhìn xung quanh, cô thấy Thái Minh Kiện đang bất tỉnh trên ghế sofa. A Kiện, Tô Lan thất thanh kêu lên, định bước tới xem tình hình của chồng. Cẩn thận. Khương Nam Ngạn lại chụp lấy cánh tay Tô Lan, rất không dịu dàng kéo mạnh cô về phía sau. Giây tiếp theo, tấm rèm cửa trên sàn nhà đột nhiên bay lên, cuộn lại thành một khối, lao về phía hai người. Má, Khương Nam Ngạn tức điên lên, mày vẫn còn hứng thú à? Hắn như làm ảo thuật, rút ra một cây gậy từ bên trong áo khoác, vung một cái, cây gậy tách ra làm hai. nối với nhau bằng một sợi dây xích rõ ràng là một bộ côn nhị khúc. Tô Lan, dù tình hình nguy hiểm, cô gái vẫn mở to mắt, nhìn chằm chằm Khương Nam Ngạn. Người đàn ông này đã từng học chung với cô 4 năm, còn làm bạn trai cô 1 tháng. Nhưng ngay lúc này, Tô Lan có một cảm giác mãnh liệt rằng cô chưa bao giờ thực sự hiểu Khương Nam Ngạn. Cô thấy Khương Nam Ngạn dùng tư thế cực kỳ thuần thục, múa côn nhị khúc huy vũ, quất mạnh vào tấm rèm, cây gậy như đánh trúng một người vô hình phía sau tấm rèm. Phát ra một tiếng rầm, trầm đục, ngay sau đó, tấm rèm mềm nhũn, mất đi sự chống đỡ vô hình, rũ xuống sàn nhà. Tô Lan thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô đã yên tâm quá sớm. Đừng nhúc nhích, Khương Nam Ngạn bỗng hét lớn. Thứ đó, vẫn còn ở đây. Đúng vậy, bây giờ hắn đã có thể chắc chắn 100. Thứ vừa tấn công Tô Lan, hoàn toàn khác với cái bóng đen thấp lùn mà hắn và vệ phục Huyên đã thấy trước đó. Cái bóng đen đó là một khối âm khí, có hình dạng cụ thể trong thiên nhãn của hắn. Còn hiện tại, thứ lảng vảng trong phòng, muốn lấy mạng Tô Lan, chỉ là một loại ý chí rất mạnh mẽ. Nếu phải mô tả, loại ý chí này rất giống với ngôn linh của Hứa Lôi mà họ mới gặp tuần trước. Nó không có hình thể cụ thể, nhưng có thể cụ thể hóa thành bất kỳ hình dạng nào nó muốn. Nó vô bi vô hồi, thậm chí không có khả năng tư duy. Mọi hành động của nó chỉ để đạt được một mục tiêu duy nhất. Và hiện tại, Khương Nam Ngạn cảm thấy mọi chuyện đã quá rõ ràng. Rõ ràng, mục tiêu duy nhất của nó chính là Tô Lan. Rốt cuộc thứ này làm sao lại bám theo Tô Lan? Đúng lúc này, ở tiền sảnh truyền đến một tiếng bính rất lớn. 2 giây sau, vệ phục Huyên xông vào phòng khách. Là chiếc vòng tay. Vệ phục Huyên vừa chạy vừa hét, Tô Lan, là chiếc vòng tay vàng cô đã đeo trong đám cưới. Cách Trương.